Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157.157. Rốt cuộc nàng chính là tay cầm thoại bản nữ nhân, chương 157.157. Rốt cuộc nàng chính là tay cầm thoại bản nữ nhân Bùi Tịch Hòa trên chân đạp màu xanh lơ thuận gió. Đạo ấn, dị biến yêu thú quá nhiều. Hơn nữa nàng tốc độ cực nhanh, cũng không có tạo thành bên người không có một con yêu thú dị thường biểu hiện, nhưng là theo Bùi Tịch Hòa tiếp cận, Khương Minh Châu rõ ràng cảm giác được đang ở vây đánh nàng yêu thú tựa hồ thế. Công yếu đi vài phần. Bởi vì chúng nó ở phát ra từ bản năng đối kia vốn cổ phần sắc ngọn lửa thoái. Nhượng cùng sợ hãi, Khương Minh Châu đáy mắt chợt lóe tinh quang, quanh thân tóc đen biến thành giống. Như thanh long thông thiên dây đằng chợt quấn quanh này đó yêu thú, hưu. Liên tiếp vài đạo phá không thanh âm, đem này đó yêu thú lao đi, Bùi Tịch Hòa lúc này đã đi tới Khương Minh Châu bên cạnh người, dơ lên. Khuôn mặt nhỏ đối với Khương Minh Châu lộng lẫy cười, Khương Minh Châu biết nàng vì cái gì cười đến. Như vậy sán lạn, 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Đối nàng có lẽ không tính cái gì, rốt cuộc nàng Khương gia xuất thân. Từ tu luyện bắt đầu sử dụng chính là trung phẩm linh thạch, chính là đối Bùi Tịch Hòa mà nói lại. Thực sự là một bút tiền của phi nghĩa, rõ ràng là tham tài biểu hiện. Chính là Bùi Tịch Hòa tươi cười tươi đẹp, ánh mắt mang theo vài phần thanh triệt, lại cứ gọi người chán ghét không đứng dậy. Bùi Tịch Hòa cười, mở miệng kêu một tiếng, sư tỷ, ta tới chợ ngươi. Khương Minh Châu hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy đang ở hướng bên này dựa sát Lục Trường Phong cùng Minh Lâm Lang, nàng nơi nào không biết Bùi Tịch Hòa hẳn là cũng truyền âm cho này hai người, rốt cuộc lúc trước cứu nàng thời điểm này hai người mới là toàn lực thi cứu. Bùi Tịch Hòa có qua có lại cũng là hẳn là, xác thật, Minh Lâm Lang cùng Lục Trường Phong đều rõ ràng. Trên người nàng dung hợp một giọt phượng hoàng huyết, phong ấn kia khủng bố thần bí kim diễm, Bùi Tịch Hòa dựa hướng Khương Minh Châu thời điểm. Liền cấp hai người truyền âm, thuyết minh nguyên do, bọn họ hai người tuy có thủ đoạn hộ thân. Chính là khó tránh khỏi xuất hiện cái gì tổn thương cùng ngoài ý muốn. Cùng nàng ở vào một khối nhất định an toàn không ít, không phải Bùi Tịch Hòa không muốn bảo hộ cứu giúp những đệ tử khác, chính là việc này vốn là chất chứa trên người nàng bí mật. Không thể nói, đối nàng mà nói, quan trọng nhất chung quy là chính mình, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Bùi Tịch Hòa tuổi tuy nhỏ, nhưng rất có vài phần không thầy dạy cũng hiểu, Minh Lâm Lang cùng Lục Trường Phong hành động che lấp. Không có cố tình tiếp cận gọi người phát hiện, chỉ là tựa hồ bị này đó yêu thú va chạm liền không tử. Giác mà hướng tới nàng cùng Khương Minh Châu vị trí tới gần vài phần, Khương Minh Châu giờ phút này. Dựa vào Bùi Tịch Hòa bên người, đáy lòng cũng là ám thở phào một hơi. 30 vạn hạ phẩm linh thạch liền tính là lại thừa lấy một cái. Người đều để không được chính mình hộ thân bí bảo, nàng kỳ thật vừa mới cảm giác đến Lục Trường Phong. Tựa hồ truyền âm cho Bùi Tịch Hòa, chính là như thế nào hấp dẫn Bùi Tịch Hòa lại đây. Nàng so bất luận cái gì đều rõ ràng, rốt cuộc. Nàng chính là tay cầm thoại bản nữ nhân, tuy rằng này thoại bản bên trong không thể tẫn tin. Có một số việc càng là mơ hồ, nói một cách mơ hồ, như là nhắc tới thần ẩn cảnh tựa hồ có dị động. Nhưng hoàn toàn chưa nói là yêu quỷ như vậy đại hung hiểm, nhưng chung quy là có chút có thể đối. Thượng, như là Bùi Tịch Hòa một ít tính cách, tham tài, lại cùng thoại bản chung miêu tả cảm giác bất đồng, có chút người lợi dục huân tâm nàng ở. Khương gia không phải chưa thấy qua. Làm nhân sinh ghét, chính là cũng có một ít người tham tài lại làm người cảm thấy rất là thú vị. Bùi Tịch Hòa chính là người như vậy, phía trước sờ soạng Giang Kha một thân chữ vật pháp bảo, nàng chính. Mình thừa nhận không đạo nghĩa, nhưng Bùi Tịch Hòa vốn cũng không có cứu trợ Giang Kha nghĩa vụ, hơn nữa lúc ấy Giang Kha nhìn qua. Chính là muốn lập tức ngỏm củ tỏi, nàng cũng không biện pháp cứu trợ hắn, nàng cảm thấy không duyên cớ đánh rơi ở nơi đó. Tự nhiên không bằng chính mình lấy đi, lúc sau đánh bậy đánh bạ cứu Giang Kha. Đuổi đi kim quang khí, liền quyền làm như cứu mạng thù lao. Cho dù Giang Kha tỉnh lại cũng nói không nên lời nửa cái không tự, nàng sẽ không bởi vì muốn linh thạch liền đi cơ quan tính tẫn, hoặc là mưu tài hại mệnh, nhưng có thể bắt lấy cơ hội, nàng đều sẽ không buông ra, yêu tiền ái đến bằng phẳng thẳng thắn. Này liền không tính thảo người ghét, Khương Minh Châu quanh thân yêu thú thế công yếu bớt, kiêng kỵ. Bùi Tịch Hòa trên người kim diễm hơi thở, nàng đáy mắt chợt lóe lượng sắc. Mấy đạo giống như dao long dây đằng buộc chặt muốn tháo chạy dị biến yêu thú, cái này là thật sự thoải mái, vừa mới bị này đó yêu thú vây ẩu hỏa khí tan không ít, sẽ không công kích yêu thú chính là bị rút. Hàm răng, băm lệ chảo lão hổ, hoàn toàn không đáng sợ hãi, chỉ cần các nàng động thủ tốc độ rất nhanh. Người khác liền nhìn không ra các nàng quanh thân này đó yêu thú khác thường, nàng nhìn hướng về phía Bùi Tịch Hòa, thấy nàng phía sau một vòng trăng rằm lan tràn ra ba đạo ánh trăng xiềng xích. Trói buộc yêu thú, băng hỏa song lực thêm vào linh châm khoảnh khắc đánh chết, đáy lòng không cấm ám đạo Bùi Tịch Hòa. Cũng là hảo thủ đoạn, không hề bối cảnh xuất thân cùng trung thượng thiên phú. Nàng cũng là đi tới hiện giờ nông nỗi, Bùi Tịch Hòa tới gần một con yêu thú. Kia yêu thú nâng lên móng vuốt, muốn xoay người chạy trốn. Còn chưa động tác, một đạo kinh người kiếm khí cũng đã liên tiếp đảo qua nó đầu ngực hai cái địa. Phương, ầm ầm ngã xuống đất, đảo như là yêu thú đang muốn giơ lên móng vuốt đối Bùi Tịch Hòa động thủ. Mà nàng bị cứu giúp giống nhau. Minh Lâm Lang đối với nàng nhẹ điểm phía dưới, khóe môi hàm chứa vài phần ý cười, nàng xưa nay lãnh đạm, tầm thường tựa như lãnh ngọc màu lạnh, giờ phút này nhưng thật ra rất có vài phần minh ngọc sinh quang ôn nhuận. Bùi Tịch Hòa hướng tới nàng dương môi cười, Minh sư tỷ, còn có một bóng người tiếp theo mà đến. Lục Trường Phong bên cạnh người lưỡng đạo con rối quét khai một cái nói tới, hắn mũi chân liền điểm vài cái, cùng bọn họ ba người hội hợp, nhưng nhìn về phía Bùi Tịch Hòa rất có vài phần nghi hoặc chi sắc. Bùi Tịch Hòa truyền âm cho hắn, làm hắn tức khắc minh bạch trên người nàng kim diễm tác dụng. Tự nhiên không cần hắn che chở, chính là khi nào nàng cùng Khương Minh Châu quan hệ như vậy hào, hắn tự nhiên là không biết. Bùi Tịch Hòa không phải cùng Khương Minh Châu trở nên quan hệ thân cận vô cùng, mà là đối kia 30 vạn linh thạch thật sự ái đến thâm trầm. Bọn họ bốn người một lần nữa hội hợp thành cái vòng nhỏ hẹp, chung quanh đệ tử cũng không ít liên hợp lại cùng nhau giết địch. Ba người đều có tâm vì Bùi Tịch Hòa che lấp trên người khác thường, sôi nổi chủ động xuất kích, vây khốn muốn chạy trốn yêu thú. Lấy lôi đình thủ đoạn đánh chết, đừng nói đương yêu thú không hề chủ động công kích, thậm chí đánh trả. Có hoa văn màu đen thêm vào, da dày thịt béo, nhưng thật ra phá lệ thích hợp lấy tới đối luyện. Bọn họ cảm thấy đấu pháp bên trong, trong cơ thể linh lực không ngừng vận chuyển, bị ngưng luyện đến càng thêm tinh thuần, dùng ra pháp quyết cũng là càng thêm tấn mãnh tự nhiên, thuận buồm xuôi gió. Mà bọn họ này đó đệ tử chiến trường còn ở tiếp tục, mấy cái đội ngũ lãnh tụ thân là mạnh nhất chiến lực lại là đã lăng không, bọn họ trước người chính là một cái màu đen chất lỏng hình người, không một cá nhân trong mắt không có lộ ra kiêng kỵ chán ghét chi sắc. Này yêu quỷ lớn lên thật sự là quá xấu, đôi tay hai chân tựa hồ đều không phải cùng dài ngắn. Ngũ quan càng là tựa như loạn thấu ra tới, hơn nữa một thân hơi thở mang theo làm người đáy lòng sinh ghét huyết tinh cùng mùi hôi, yêu quỷ nhìn thấy bọn họ đáy mắt chán ghét. Trong lòng đại hận, đều là kia thanh y đao tu chảm rớt nó 89/10 căn nguyên, nếu không. Phải như thế, nó đột phá nguyên anh cũng đã có thể ngưng kết ra chân chính hình người, nhưng cũng không sao. Này mấy người tu vi tinh thâm, căn cơ nội tình đều là thượng thừa đến không thể bắt bẻ. Đối nó mà nói chính là cực phẩm bổ vật, nuốt ăn bọn họ. Lại ăn này đó số lượng đông đảo bình thường đệ tử. Chính mình tự nhiên khôi phục đến kim đan hậu kỳ là có thể tiếp theo nuốt khoảnh khắc mấy chỉ kim. Đan đỉnh thần ẩn cảnh yêu thú chi vương, tự nhiên có thể đăng lâm nguyên anh. Trọng tố thân hình, tấu chương xong, hết chương.